Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 52, Tân Thành An. Đoàn Mộc Xuân Minh vẫn là tương đối kiên cường. Tại Hồng Liên Đường bên trong nhốt 3 ngày, lấy kim châm đường thủ đoạn, thế mà căng cứng xuống tới, không có lộ ra đạo môn một tia hữu dụng tin tức. Lặp đi lặp lại ngoại trừ chửi rủa chính là để cho mắng. Thành thí chủ, không thể không thừa nhận, ngay cả bần tăng cũng nhịn không được bội phục hắn. Chịu hình bản sự đương thời nhất lưu, bần tăng vài chục năm nay rất ít gặp đến cứng như vậy khí nhân vật. Liền hỏi không ra một chút, điểm đến, nói như thế nào đây? Như thế hình phạt, người bình thường hoặc là chịu không được nói ra, hoặc là thần trí không rõ mà ngất đi, nhưng vị này Đoan Mộc. Gia hình tra tấn trên đến càng hung ác, hắn mắng càng hung, mà lại thần trí từ đầu tới cuối duy trì thanh minh, không có một chút bất tỉnh bại dấu hiệu. Hồng Liên Đường thủ tọa Xâm La đại sư tự mình thi triển cầm tâm chú, hắn thế mà cũng có thể gắng gượng qua đến, quả nhiên là chưa từng nghe thấy nha. Cái này lại như thế nào cho phải? Thiên Long Viện dự định xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Tính chân cười cười, chỉ có thể giết. Thiên Long Viện quyết định từ nay trở đi công khai xử quyết hắn. Răn đe, tội danh gì? Còn có thể là tội danh gì? Đương nhiên là địch quân mật thám. Ân, thành thí chủ không cần lo lắng. Thiên Long Viện đối ngươi dạng này nguyện ý mạo hiểm câu thông minh hạ vãng lai thương nhân là muốn bảo vệ. Cho nên tội danh bên trong sẽ không đề cập ám sát chuyện của ngươi. Thành thí chủ cứ yên tâm đi. Đa tạ đại sư, từ nay trở đi buổi trưa, Thành Nam Hoàng Thành ti hình đài, còn xin thành thí chủ tiến về cùng nhau xem hình. Cái này, ta một giới nho nhỏ thương nhân, lại là đến từ Đại Minh, thân phận có nhiều bất tiện, vẫn là không đi à? Thành thí chủ không cần lo lắng nhiều. Vài trăm người xem hình, ta an bài cho ngươi trong góc, cam đoan phù hợp ngươi. Ngô, thành thí chủ cái từ kia nói thế nào? A, điệu thấp, đúng, điệu thấp xử sự quen thuộc. Ngạch, như thế, làm phiền, đúng rồi, bần tăng tại Thiên Long Viện có một chi giao hảo hữu. Pháp hiệu minh cảm giác, xem hình về sau cùng thành thí chủ dẫn tiến một phen. Bần tăng cái này hảo hữu tại thư pháp một đạo trên thắng qua bần tăng nhiều vậy. Hắn gần đây có mấy tấm tân tác, đến lúc đó lấy ra mời thành thí chủ đánh giá đánh giá. Đại sư hảo hữu nhất định là cao tăng, thư pháp tạo nghệ tất nhiên bất phàm, đến lúc đó thành mỗ có thể mở mang tầm mắt. Đêm nay Triệu Nhiên từ huyên náo hội sở trong tửu lâu ra, vừa trở lại nhà mình thư phòng, chỉ thấy một thân ảnh từ sau cửa vọt ra. Triệu Nhiên giật mình nảy người, ngón tay liền hướng nhẫn chứa đồ trên sờ qua đi, vừa muốn lấy phù lục pháp khí phòng thân đối địch, lại nghe đối phương nhẹ giọng nói câu: "Sư đệ." Triệu Nhiên sững sờ, "Ngươi là?" Cẩn thận quan sát, người này chừng 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo bình thường, trong khoảnh khắc cũng nhìn không ra cái gì nền tảng tới. Đối phương hướng trên mặt một vòng, trong nháy mắt biến thành người khác. Không phải, Thành An, là ai? Tân Thành An, đánh tới một viên ngọc giản. Triệu Nhiên nhận lấy cùng nhà mình mang tới ngọc giản hợp tại một chỗ, chậm rãi hòa làm một thể. Ý vị này tín vật đối mặt. Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm. Sư huynh người có thể tính tới. Ta chỗ này đều chờ đợi hơn một năm. Tân Thành An cười hắc hắc, xin lỗi sư đệ, nhưng không phải ta chi trách, ta thế nhưng là gắng sức đuổi theo tới. Triệu Nhiên hỏi, sư huynh đến từ Tam Thanh Các? Tân Thành An khoát khoát tay, theo quy củ, không được nghe lẫn nhau lai lịch. Triệu Nhiên ngượng ngùng nói, thật có lỗi, sư huynh là khi nào lên đường? Tân Thành An nói, 20 ngày trước. Lúc đầu có thể sớm 5 ngày đến, nhưng Bạch Mã Sơn bên kia lại là một trận đại chiến. các nơi cửa ải thấy rất căng. Ta lượn quanh không ít đường quanh co. Đại chiến, chúng ta thua thắng. Thắng, nghe nói bao hết hạng người một cái túi. Chém đầu số lượng không rõ. Nhưng quân Minh đã thẳng đến Bạch Mã Sơn dưới. Đại doanh đều đứng lên. Quá tốt rồi. Kia, sư huynh biết, trước đó phái gia vị kia đến tột cùng là tình huống gì? Tân Thành An lắc đầu. Cái này lại không biết. Nhưng cùng loại sự tình chỗ có nhiều. Vì đạo môn, chúng ta hy sinh quá nhiều. Triệu Nhiên im lặng, từ trên bàn rót hai chén rượu. Đưa cho Tân Thành An một chén. Hai người cùng một chỗ đem rượu trong chén vẩy vào trên sàn nhà. Lấy tế tự vị kia bất hạnh lão huynh. Sau đó, Triệu Nhiên tại bên ngoài bố trí một viên vệ đạo phù. Này phù có thể dùng tại xem xét biết nơi xa khí cơ biến hóa cùng ba động. Dùng cái này trước thời gian phát hiện khả nghi người tới. Là Triệu Nhiên tương đối yêu thích pháp phù. Phù lục bố trí về sau. Trong thư phòng liền tương đối an toàn. Thế là Triệu Nhiên bắt đầu cùng Tân Thành An giao tiếp. Lần này giao tiếp chủ yếu tại ba cái phương diện. Một là kỹ càng tự thuật mình từ ngày đầu tiên lên mãi cho đến hôm nay tất cả kinh lịch. Triệu Nhiên vì thế là một viên ngọc giản. Thật giống như hậu thế nhật ký. Tân Thành An lấy thần thức xem xét ngọc giản. Liền có thể biết Triệu Nhiên mỗi một ngày đều làm nào sự tình. Có không hiểu chỗ, Triệu Nhiên liền lập tức giải thích. Tương lai Tân Thành An một mình đối mặt thời điểm, như có cái gì không hiểu chỗ, liền có thể nhanh chóng hiện trường từ trong ngọc giản lật sách. Đương nhiên, di chứng cũng không phải không có. Chí ít, phản ứng trì độn, cái này bốn chữ lời bình có thể là trốn không thoát. Muốn giao tiếp cái thứ hai phương diện là kim ba hội sở, kim ba phòng đấu giá, thiên mã dược nghiệp cái này tam đại sản nghiệp chân tướng. Trong đó tương đối khó khăn là cái này ba môn nghề nghiệp bên trong lối buôn bán. Tức là cái gì làm như vậy có thể kiếm tiền, như thế nào phát triển tiếp có thể kiếm càng nhiều tiền. Vấn đề này cực kỳ phức tạp, cong cong quấn cũng là nhiều nhất. Tân Thành An sau khi nghe xong cũng chỉ có thể nói mò tới trong đó một chút mạch lạc. Triệu Nhiên đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt. Đây là một bộ mới kinh tế tư tưởng, không phải trong chốc lát liền có thể học được. Cho nên Triệu Nhiên nói cho Tân Thành An, tương lai nếu có vấn đề, liền nghe nhiều lấy Lương Hưng Hạ ý kiến. Tại học tập mới kinh tế tư tưởng phương diện, Lương Hưng Hạ xem như sơ bộ có thể xuất sư trình độ. Đương nhiên, mọi chuyện cũng không có khả năng y theo Lương Hưng Hạ. Nếu không coi như Tân Thành An không bị giá không, cũng dễ dàng gây nên Lương Hưng Hạ hoài nghi đồng dạng là một người. Trước sau chênh lệch làm sao lớn như vậy đâu. Cho nên Triệu Nhiên nên dạy vẫn là tay nắm tay dạy. Giao tiếp thứ ba khối lớn. Liền là Triệu Nhiên đã qua một năm tạo dựng lên nhân mạch quan hệ. Triệu Nhiên vì thế vẽ lên một chương sơ đồ phác thảo. Đem các mặt đánh dấu trên đó. Lẫn nhau quan hệ cấu kết. Nhìn xem cái này đồ trên hình thành lít nha lít nhít ô lưới trên trăm cái danh tử. Tân Thành An trong chốc lát im lặng nghẹn ngào. Triều đình phương diện, Lương Thái Hậu chất nữ Nhu An quận chúa. Khai Phong Phủ Doãn con trai trưởng Cao Lớn Nha Nội, Su Mật Phó Sứ con trai trưởng Giã Lợi Hoài Đức, Phòng Khi Bộ con trai trưởng Cốt Lạc Bạc Hồn, Su Mật Viện Nhận Chế Lý Hưng Long, Khai Phong Phủ Phán Quan La Kim Phong, Phật Môn Phương Diện, Nghe Trời Chùa Bắc Đường Thủ Tọa Không To Lớn Sư, Thiên Mã Đài Chùa Trụ Trì Long Ương Đại Sư, Già Lam Chùa Trụ Trì Ô Lan Đại Sư. Phú Thương phương diện, Hạ Châu Phú Thương Lý Tồn Khải, Ngân Châu Phú Thương Đỗ Như Sông, Lâu Lan Phú Thương A Lạc, Tân Thành An ngay tại Triệu Nhiên trong thư phòng học tập suốt cả một buổi tối. Lại học được một chán bột nhão, bình minh thời điểm, hắn nhịn không được thở dài. Sư đệ, người thế này sao lại là tới làm cọc ngầm? Rõ ràng là tới làm quan a.